Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, cầu tha thứ. Canh 1, bát, Lãnh Phi hất tay đưa hắn một cái tát, Từ Thiên Ca lại lần nữa ngã hồi lùn trên giường. Làm can, Từ Dư gầm lên, Lãnh Phi không để ý nàng, nhìn chằm chằm Từ Thiên Ca nói. Ngươi cho là mình tiếp tục chống đỡ chính là anh hùng hảo hán, xem Từ tiền bối rất đau lòng thì biết rõ ngươi nhiều ngu xuẩn. Từ Thiên Ca che mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi nói, không biết Minh Nguyệt Hiên các ngươi môn quy là cái gì, nhưng nhất định sẽ không uổng phí bỏ qua ngươi đi. Một thân một mình tiếp tục chống đỡ xác thực là anh hùng hành vi, cũng muốn nói một tiếng bội phục. Vậy ngươi liền mình gánh a. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vũ Hàn. Tống công tử, là ngươi đi. Tống Vũ Hàn bình tĩnh nói. Cái gì? Là ngươi khuyến khích Từ công tử, để cho hắn giả chết, lợi dụng Từ tiền bối giết ta. Ta chỉ là hiếu kỳ. Chúng ta không có cừu oán đi, cũng không có giao thủ qua. Lãnh Phi đánh giá Tống Vũ Hàn. Tống Vũ Hàn lắc đầu. Không rõ ngươi nói cái gì. Lãnh Phi nói, tẩy tủy đan là Tống công tử ngươi cung cấp đi. Vậy mà có thể lấy được tẩy tủy đan, quả nhiên lợi hại. Tống Vũ Hàn nhàn nhạt nói. Lãnh công tử, chúng ta không có thù đi, vì sao phải oan uổng ta? Lãnh Phi nói, ngươi có dám thề với trời, hết chưa làm qua, nếu không liền chọn đời không được làm Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Ta vì sao phải phát thề? Tống Vũ Hàn nói. Lý Thanh Địch nói, Tống sư huynh, là bởi vì ta sao? Lãnh Phi ngẩn ra sau đó bừng tỉnh, lắc đầu thở dài. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nhìn đến Tống Vũ Hàn. Tống sư huynh, ta tu luyện là Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, tất cả mọi người đều biết rõ, cho nên cùng Lãnh Phi không có nam nữ tư tình. Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công một khi động tình, tu vi liền hóa thành hư không, đây là không cách nào giấu giếm được người khác. Nàng Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công vẫn còn, liền có thể chứng minh trong sạch. Tống Vũ Hàn trầm mặc, hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Ngươi làm sao biết là ta? Lãnh Phi nói, trực giác thôi. Hắn tại nói Từ Thiên Ca không khi chết sau khi mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có hai người tim đột nhiên đập nhanh hơn. Một cái là Từ Dư, một cái khác chính là Tống Vũ Hàn. Theo sau hắn liền âm thầm quan sát, dựa vào nhãn lực của hắn, Tống Vũ Hàn kẽ hở khắp nơi. Ta tự hỏi không có kẽ hở, dựa vào trực giác liền dám nói là ta. Tống Vũ Hàn không phục lắc đầu một cái. Lãnh Phi cười một tiếng. Ta trực giác rất chính xác, sẽ không tính sai. Ngươi hẳn đúng là bởi vì Thanh Địch cô nương mà hận ta, muốn ngoại trừ ta, cảm thấy ta không xứng với Thanh Địch cô nương, cho nên ta đáng chết, đúng không? Lãnh công tử, ngươi rất thông minh. Tống Vũ Hàn chậm rãi nói. Ngươi có nhục tiểu sư muội thanh danh. Lý Thanh Địch cau mày. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thiên Ca. Ngươi luôn luôn tự phụ thông minh, chiếm hết tiện nghi, lại không biết tự mình lòng tham chính là dễ dàng lợi dụng địa phương. Từ Thiên Ca lạnh lùng nói. Lãnh Phi, ngươi quả thật đáng chết. Lãnh Phi nói, đáng tiếc mệnh ta lớn. Từ tiền bối, Phạm tiền bối, nếu Từ công tử đã khôi phục võ công, chúng ta liền không cần sống ở chỗ này. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Phạm tiền bối, chúng ta liền cáo từ. Trước tiên hồi cung, chớ vội đi. Phạm Lộ Hoa vội nói. Nàng xem hướng về phía Từ Dư. Từ sư muội, hiện tại ngươi có lời gì nói? Từ Dư sắc mặt tái nhợt, giữa hai lông mày tiều tụy, thật giống như một hồi lão rồi mười mấy tuổi. Thất vọng liếc mắt nhìn Từ Thiên Ca, lại xem Tống Vũ Hàn. Từ sư muội, Phạm Lộ Hoa hừ nói. Từ Dư nhẹ nhàng nói, theo môn quy xử trí đi. Phạm Lộ Hoa hừ một hơi nói, lợi dụng đồng môn, mưu đồ sát hại tính mệnh, lại làm sao từ nhẹ xử lý cũng phải phế bỏ võ công. Lần này liền không thể dùng tẩy tủy đan, đương nhiên còn muốn hình điện người đến tuyên bố xử trí. Sư phụ, Lý Thanh Địch bỗng nhiên mở miệng, Phạm Lộ Hoa nhìn về phía nàng. Lý Thanh Địch nói, ta cầu xin tha thôi. Ừ, Phạm Lộ Hoa không hiểu. Lãnh Phi nói, Thanh Địch, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn thì không muốn Từ Dư giết chết Từ Thiên Ca. Nếu không tìm không được chủ mưu cũng cùng Từ Dư kết xuống tử thù. Thậm chí cùng Minh Nguyệt Hiên kết xuống tử thù. Cái mất nhiều hơn cái được. Có thể cũng không có nghĩa muốn thả qua Từ Thiên Ca cùng Tống Vũ Hàn. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi, ngươi muốn giết bọn hắn. Không phải ta muốn giết bọn hắn, là bọn họ muốn giết ta. Lãnh Phi tức giận nói, ngươi muốn thay bọn họ cầu tha thứ, là chê ta bị chết chậm đi. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, bọn họ này một ít thủ đoạn, làm sao có thể giết được ngươi. Từ Thiên Ca cùng Tống Vũ Hàn thủ đoạn này mặc dù âm độc, đối phó Lãnh Phi lại kém một chút nhi, quá mức thấp cạn. Lãnh Phi kịp thời chạy về liền có thể phá giải, nàng đều có thể nhìn ra kẽ hở. Lãnh Phi không có khả năng không nhìn ra, cho nên hắn để cho Tiểu Kim đưa tin thúc giục Lãnh Phi mau trở về. Lãnh Phi đuổi không trở lại, nàng chỉ có thể xuất thủ vạch trần, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có lấy tay bắt cá a hiềm nghi. Dưới cái nhìn của nàng, mình hai vị này sư huynh thật là không đáng nhắc tới. Xứng đôi cũng không xứng khi Lãnh Phi đối thủ. Tại Lãnh Phi trong mắt cùng kiến không khác. Giết bọn họ, quả thật thống khoái, phiền toái lại không có nghèo. Lãnh Phi có thể nghĩ tới cái này. Có thể Lãnh Phi làm việc cũng không hoàn toàn theo lý chi lê ích làm việc. Cũng chú trọng ý khí thông suốt, ý nghĩ sung sướng. Nàng đích thân đứng ra đỡ một chút, cũng xem như cho Lãnh Phi khoan thứ mượn cớ, không tổn thương hắn có phạm phải giết uy nghiêm. Trước mắt trước tiên tha thứ một bước, hắn tại Minh Nguyệt Hiên thắng được tốt danh tiếng, tại Kinh Tuyết Cung cũng rơi xuống tốt danh tiếng, nàng cũng có thể rơi xuống tốt danh tiếng, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Về phần thu thập hai người này, khi nào không được, không cần không phải phải lập tức tính sổ. Lãnh Phi cùng nàng ánh mắt vừa giao nhau, lẫn nhau tâm ý tương thông, đã minh bạch nàng ý nghĩ. Loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác rất kỳ diệu. Thanh Địch ngươi nha, Lãnh Phi hướng Lý Thanh Địch lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Lại liếc một cái Từ Thiên Ca cùng Tống Vũ Hàn, lắc đầu một cái, nếu Thanh Địch lên tiếng, vậy dễ tính, Phạm tiền bối Từ tiền bối, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tạm thời chuyện này chưa có phát sinh qua đi. Không cần ngươi hảo tâm. Tống Vũ Hàn lạnh lùng nói. Lý Thanh Địch cau mày nói. Tống sư huynh, nếu theo môn quy, muốn phế sạch võ công, đừng hành động theo cảm tình. Tống Vũ Hàn hướng nàng lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía Phạm Lộ Hoa. Phạm sư bá, ta tự cầu bước vào tẩy nghiệt đàm. Ngoặc kép, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi sao? Phạm Lộ Hoa cau mày, nhàn nhạt nói, theo ngươi sai, nếu có Lãnh Phi cầu tha thứ, phạt đi khổ hàn chi địa lịch luyện vài năm là được. Tống Vũ Hàn lắc đầu, ta không cần cầu mong gì khác tình, tự ngu điểm bước vào tẩy nghiệt đàm. Phạm Lộ Hoa trầm mặc không nói. Từ Dư nói, Thiên Ca phế bỏ võ công. Sư phụ, Từ Thiên Ca la lên, từ nay về sau, ngươi lại làm người bình thường thôi, đừng lại luyện võ. Từ Dư lắc đầu một cái, nàng tràn đầy ảo não, bỗng nhiên hiểu rõ, lại tiếp tục như thế, Thiên Ca phải chết tại trên tay người khác. Loại tính cách này một khi đạp vào võ lâm, gặp Lãnh Phi loại cao thủ này, chính là tự rước diệt vong. Hôm nay mình ở, có thể bảo hộ hắn, có thể tương lai thì sao? Sư phụ, Từ Thiên Ca la lên, ta muốn đạp vào tiên thiên. Từ Dư lộ ra bi ai thần sắc, nhẹ nhàng thở dài, ngươi sao rồi, một bước sai, từng bước sai, thật muốn xung kích tiên thiên, nhất định tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ Thiên Ca vội vàng lắc đầu, sư phụ, đệ tử lần này nhất định có thể thành tiên thiên. Từ Dư nhẹ nhàng một trường vỗ tại hắn bụng. A, Từ Thiên Ca kêu thảm thiết. Sư phụ, Từ Dư trừng mắt hành, quát lên, nam tử hán đại trượng phu, không có võ công thì lại làm sao? Hiên bên trong bao nhiêu không có có người có võ công, còn không giống nhau khoái hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.